Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237: Biện pháp giải quyết. Hiệp sĩ biển xanh Jinbi rất mạnh, vô luận là thể thuật, bá khí, vẫn là thể phách lực lượng, đều gọi được biển cả cường giả, là gần với hải quân đại tướng nhân vật. Từng chiến bình hỏa quyền ấy, cuộc chiến thượng đỉnh đã từng nhiều lần ngăn cản Akainu công kích. Nếu là ở trong nước biển lời nói, thực lực đem tăng lên trên diện rộng, toàn thế giới không có mấy cái là đối thủ của hắn. Loại tồn tại này, lấy rốt thực lực hôm nay, có thể thắng, lại không có khả năng nghiền ép đánh tan. Dầm dầm dầm, ở ngoại vi đám người rung động nhìn chăm chú. Hai người liền hình người hải vương, những nơi đi qua, đại địa vỡ nát tan tành, võ đạo trường vách tường cũng vì đó sụp đổ, từng đạo khí lãng quét sạch mà ra, dập dờn bát phương, đem tất cả chướng ngại vật đều thổi bay ra ngoài. Quá mạnh, hai người này nếu là buông ra đánh, e sợ toàn bộ đảo ngư nhân đều sẽ bị đánh chìm đi. Ta cảm thấy chúng ta cần phải lui về sau nữa. Điểm, ngư nhân nhóm tâm tình khẩn trương, lo lắng, mặc dù không biết trận chiến này vì sao bạo phát, nhưng bọn hắn hiển nhiên càng hy vọng Jinbi có thể thắng. Cái này thế nhưng là bọn hắn đảo ngư nhân trước mắt mạnh nhất vũ lực, đồng thời cũng là dâu trắng sau khi chết, đảo ngư nhân sau cùng ỷ vào. Nếu là Jinbi bại trận, đảo ngư nhân rất có thể sẽ lâm vào mặc cho nhân ngư thịt hoàn cảnh. Đây là tất cả mọi người không hy vọng nhìn thấy. Võ đạo trường phế tích bên trong, Jinbi vận dụng đặc thù thể thuật kỹ xảo, cùng rốt lưỡi kiếm giống như đụng không phải đụng, hơi dính liền phân ra. Còn chưa chờ lưỡi kiếm phá vỡ Haki Busosoku, thân thể bỗng nhiên một cái lượn vòng, một cước đạp hướng rốt, 7000 viên ngói hồi toàn cước. Thể thuật cường giả cận thân bạo phát đều rất khoa trương, thế công liên miên bất tuyệt. Nếu là bình thường người khả năng phản ứng không kịp Jinbi lần này đột nhiên biến chiêu. Nhưng Rốt tư duy phản ứng siêu phàm, rõ ràng bắt được Jinbi động tác, đồng thời lôi đình hoạt hóa dưới thân thể, cũng trong nháy mắt hành động, thân tùy ý động, một kiếm đón đỡ ra ngoài, oanh! Kiếm cùng chân giao kích, lập tức nổ tung một đạo kinh người oanh minh thanh âm. Lập tức liền một đạo vô hình khí lãng, dập dờn lái đi, đem xung quanh khói bụi toàn bộ thổi tan. Rốt cảm giác được trên thân kiếm truyền đến một cỗ cự lực. Nhưng hắn chuyển hướng bộ pháp về sau, vững vàng giữ lấy Jinbi chính diện một cước, suy suy suy. Cảm giác được chính mình Haki Busosoku tại bị không ngừng cắt chém. Jinbi không dám thất lễ, vội vàng thuận rốt lực đạo, đạn hướng phía sau. Cái này mập mạp ngư nhân, phi thường linh hoạt, nhưng vào lúc này, rốt đột nhiên một kiếm chém xuống. Lôi long, lôi đình chi lực oanh minh chấn động, gào thét mà ra, hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt lôi đình thần long. Liệt không mà đi, Jinbi thân ở giữa không trung, không kịp né tránh, nhưng hắn không chút nào hoảng, mà là hít sâu một hơi, bỗng nhiên vận khởi toàn thân lực lượng, một trương màu xanh lam cá mặt đỏ bừng lên, ngư nhân tay không, áo nghĩa, võ lại sâu, chỉ thấy một viên độ cao cô đọng cao áp thủy cầu, chậm rãi từ trong hư không sinh ra mà ra. Sau đó theo hắn một quyền đánh ra, bỗng nhiên liệt không mà ra, mang theo xuyên thủng hết thảy khí thế, đón lấy đánh tới lôi long. Oanh, làm thủy cầu cùng lôi long va chạm, không khí bỗng nhiên ngưng trệ, sau đó bỗng nhiên nhộn nhạo lên, hóa thành một đạo kinh khủng khí lãng, quét ngang bốn phương tám hướng. Hai người đều là độ cao cô đọng cực hạn lực lượng. Trong nguyên tác Jinbi một cái võ lại sâu, trực tiếp đánh xuyên qua so núi còn cao lớn mấy lần lợn cá ngư nhân. Một kích chi uy, tuyệt đối đủ để xuyên qua dãy núi, mà rốt lôi long, nương theo lấy kiếm thuật cùng lôi đình chi lực tăng lên tiến bộ. Uy năng đồng dạng không phải tầm thường. Xì xì xì, lôi đình cùng cao áp dòng nước lực lượng không ngừng va chạm. Đối hám, nổ tung từng đạo oanh minh thanh âm. Cuối cùng phịch một tiếng, băng tán thành đầy trời bọt nước cùng hồ quang điện. Thậm chí ngay cả ngư nhân karate áo nghĩa đều không thể chiến thắng. Ngư nhân nhóm cảm thấy thất lạc, có chút uể oải, nhưng lại tại lúc này, bọn hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, tựa như thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Chỉ thấy cái kia băng tán tại Jinbi phía trước cách đó không xa hồ quang điện. Đột nhiên khẽ run lên, tựa như nhận một loại nào đó khống chế. Toàn bộ tuôn hướng Jinbi. Jinbi lúc này đang ở tại phóng thích đại chiêu sau cứng ngắc trạng thái. Căn bản không né tránh kịp nữa. Cũng hoàn toàn không kịp phóng thích Haki Busosoku phòng ngự. Trực tiếp liền bị điện giật đến tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy trên thân truyền đến một trận mùi cá vị. Dính điểm tương liệu liền có thể lên bàn. Hô, Jinbi phun ra một ngụm khói đen. Chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ không đau. Đồng thời còn có mấy phần tê liệt. Lực lượng vận dụng rõ ràng có chút ngưng trệ. Không lưu loát. Loại trạng thái này, mặc dù cưỡng ép đánh xuống cũng được. Nhưng hiển nhiên không cần thiết. Bởi vì thua không nghi ngờ. Là tại hạ thua. Jinbi vẻ mặt có chút phức tạp. Mặc dù sớm đã ngờ tới chính mình thất bại. Nhưng lại không nghĩ tới thất bại dứt khoát như vậy. Chiếm cứ sân nhà ưu thế, còn toàn bộ hành trình bị áp chế, cuối cùng thậm chí bị chính diện phá vỡ áo nghĩa đại chiêu. Ngươi rất không tệ, Rốt cắm kiếm vào vỏ, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng có mấy phần ý mừng. Ngư nhân ngạnh thực lực không mạnh, nhưng ở mảnh này tràn đầy nước biển thế giới bên trong, có thể phát huy ra tới tác dụng, lại phi thường đáng để mong chờ. Thu phục đảo ngư nhân thì tương đương với thu hoạch được một nhánh dưới nước đặc chiến bộ đội. Nếu là vận dụng thỏa đáng, tuyệt đối có thể để cho địch nhân vô cùng đau đầu. Thực lực của ngươi cùng tiềm lực đều đáng giá chúng ta đi theo. Nhưng muốn che chở đảo ngư nhân, chỉ bằng vào thực lực là không đủ. Còn muốn có đầy đủ cường đại danh vọng, Jinbi trầm giọng nói ra. Hắn là cái thuần túy vũ nhân, lời hứa ngàn vàng, đã đáp ứng Rốt, liền tuyệt sẽ không nhăn nhăn nhó nhó. Rốt nghe vậy, khẽ gật đầu, lấy đó tán thành, hắn tại cuộc chiến thượng đỉnh tỏa hào quang rực rỡ, danh chấn thế giới, nhưng ở rất nhiều mắt người bên trong, vẫn như cũ chỉ là một cái nhân tài mới nổi, mạnh nhất người mới, dạng này danh vọng. Còn kém rất rất xa thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Chấn nhiếp không nổi nô lệ con buôn. Phải biết, cho dù là dâu trắng khi còn tại thế, cũng không thiếu nô lệ con buôn đến đảo ngư nhân bí quá hóa liều. Cách xù lợi nhuận, đủ để cho người điên cuồng. Có biện pháp nào đâu? Rốt trong lòng suy tư, nếu như không thể giải quyết chuyện này, Jinbi liền sẽ bị kéo tại đảo ngư nhân. Chiến lược như vậy hoang phế tại đảo ngư nhân, thực sự có chút lãng phí, nhưng hắn bây giờ danh vọng, xác thực không đủ để che chở đảo ngư nhân. Chờ một chút, Rốt nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một cái biện pháp không tệ. Hắn có thể để Ino đến tọa trấn đảo ngư nhân, lấy hắn bao trùm cả tòa không đảo phạm vi lớn tâm lưới. Tuyệt đối có thể ngăn chặn 99% nô lệ con buôn. Dù sao, có thể trở thành nô lệ con buôn, cũng tự tay đến nắm nô lệ người. Thực lực mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu. Lấy Ino thực lực, hoàn toàn đủ để nhẹ nhõm đánh tan. Vừa vặn còn có thể nơi này an tâm tu luyện Haki Busosoku. Đợi đến Ino Busosoku tu hành có thành tựu. Đủ để rời núi lúc, hắn đoán chừng cũng đã tại thế giới mới xông ra như thế lớn thanh danh. Đủ để che chở đảo ngư nhân. Hoàn mỹ, Rốt mỉm cười, đem chuyện này cáo chi Jinbi. hệ Loja Rogoro Nomi năng lực giả, bao trùm một hòn đảo Kenbunsoku. Jinbi nghe vậy kinh hãi, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Cá trên mặt lập tức lộ ra một tia khó mà ức chế vui sướng. Hắn là ngay thẳng, không phải ngốc, đương nhiên biết rõ loại năng lực này người tác dụng, đồng thời lại nhịn không được dùng kinh dị ánh mắt nhìn về phía Rốt. Hắn vốn đang cho là mình sẽ là Rốt thủ hạ mạnh nhất vũ lực. Không nghĩ tới Rốt thủ hạ lại có hệ lô ra năng lực già. Hơn nữa còn là Goro Goro Nomi loại này cường hãn vô cùng hệ lô ra. Jinbi chính kinh hỉ lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt núi kêu biển gầm thanh âm. Thanh âm này từ xa mà đến gần, hình như có mấy vạn người đồng thời hô quát, bôn tàu, đại địa cũng vì đó rung động, mãnh liệt khí tức, chấn động toàn bộ đảo ngư nhân. Đảo ngư nhân các cư dân đều là quang tới lo lắng sợ hãi ánh mắt. Khủng hoảng, lặng yên tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.